Quỷ dữ lắm. Chương 9, ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chúng ta có ba nữ a. Tiết Quy Trạch thở dài. Căn phòng kia không nhỏ, hình thể của phụ nữ các cô đều tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Chen một chút cũng có thể ngủ. Ba cô gái nhìn nhau, đều không nói gì, không ai thích ngủ cùng một giường với người xa lạ. Nhưng kỳ thực các cô đã biết, trong căn biệt thự này, cũng không an toàn, mọi người luôn cảm thấy, chỗ âm u như có vật gì đang ngưng mắt nhìn bọn họ. Sau khi tắt đèn, bọn họ đi lên lầu 1, mọi người giản đơn thương nghị một phen, Ninh Thu Thủy và Lưu Thừa Phong dẫn đầu tiến vào cùng một gian phòng. Ba cô gái ở căn phòng tận cùng bên trong phía bên phải hàng lang của lầu 1. Bọn họ xa bà cụ cần chiếu cố nhất, mà hai người đàn ông còn dư lại, lại lựa chọn căn phòng hai bên trái phải Ninh Thu Thủy. Không biết vì sao, trên người của Ninh Thu Thủy dường như có một loại ma lực thần kỳ. Sau khi đến gần anh, mọi người sẽ cảm thấy càng thêm an toàn. Cuối cùng vào gian phòng nữ là Vương Vũ Ngưng, khi cô còn đang bởi vì chuyện ban ngày mà xuất thần. Mọi người cũng đã đều đi vào gian phòng. Trong lúc nhất thời, trên hành lang cũng chỉ còn lại có một mình cô. Chốt mở đèn hành lang ở chỗ cầu thang, hơn nữa còn là chốt mở đơn. Nhưng gian phòng các cô lựa chọn lại ở tận cùng bên trong, cách nhau có ít nhất 20 thước. Nếu như cô muốn tắt đèn, nghĩa là 20 mét này cô phải mò trong bóng tối. Ánh mắt rơi vào trên cửa sổ trăm lá mở ra ở cuối hành lang. Phía ngoài cây cối sinh trưởng giống ma quỷ vậy, vặn vẹo dữ tợn, kèm theo gió lạnh, như tùy thời đều muốn đi vào, ăn tươi Vương Vũ Ngưng vậy. Cô nhịn không được sợ run cả người, cũng không dám tắt đèn. Bước nhanh tiến vào căn phòng tận cùng bên trong, sau đó dùng lực khóa cửa phòng lại. Phanh, bên trong gian phòng, Ninh Thu Thủy cởi áo ra, lộ ra một thân góc cạnh phân minh. Bắp thịt có cảm giác lực lượng nổ tung. Đang đánh răng, Lưu Thừa Phong kinh ngạc liếc một mắt. Ninh Thu Thủy mặc xong quần áo, nhưng không nhìn ra là một người đàn ông mạnh mẽ như vậy. Ninh tiểu ca, không nghĩ tới a, cậu giấu cực sâu, chính là đường người cá. Cơ bụng này, nếu đi quán bar, không bị các phú bà tranh nhau đoạt sao? Lưu Thừa Phong cười hắc hắc, đá lông với Ninh Thu Thủy. Ninh Thu Thủy liếc mắt, cho nên tại sao chú cứ muốn theo tôi? Lưu Thừa Phong nghe vậy nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, thu liễm lại biểu tình nhỏ trên mặt, nghiêm trang nói, tiểu ca cậu thì thận trọng, bất quá bây giờ tôi vẫn chưa thể nói, đợi sau này chúng ta sống sót rời khỏi cửa máu, tôi sẽ nói cho cậu biết. Nghe được câu trả lời này của Lưu Thừa Phong, đầu tiên Ninh Thu Thủy ngẩn ra, sau đó cười nói, còn rất thần bí. Lưu Thừa Phong lắc đầu, rời trọng tâm câu chuyện, đúng rồi, tiểu ca, cậu có cảm thấy bà cụ kia có vấn đề không? Ninh Thu Thủy trầm mặc chỉ chốc lát, không chỉ là bà cụ kia, người một nhà này, thậm chí khu biệt thự đều có vấn đề. Lưu Thừa Phong ngơ ngẩn, khu biệt thự có vấn đề gì? Ninh Thu Thủy nói, nữ chủ nhân biệt thự nói, cái khu này chỉ có người một nhà bọn họ ở, nhưng tôi đi ngang qua không ít biệt thự. Bên trong đều có vết tích có người ở, đồng thời chính là lưu lại 2 tháng gần đây nhất. 8 căn tôi nhìn thấy đều là như vậy, càng miễn bàn còn có rất nhiều thứ tôi chưa phát hiện. Đây chứng minh, khu vực này, trước đây không lâu đã có người ở, nghe Ninh Thu Thủy nói. Sau lưng của Lưu Thừa Phong dần dần rịn ra mồ hôi lạnh. Nếu như Ninh Thu Thủy quan sát không sai, vậy, những người này đi đâu rồi? Ninh Thu Thủy đạc bộ đi tới phía trước cửa sổ, thần sắc ngưng trọng. Hai tay cho vào túi, tiếp tục nói, hơn nữa, ở một mình, bình thường sẽ không mua biệt thự hoa viên lớn như vậy. Cho nên người vào ở, cơ bản đều có người nhà hoặc là bạn bè. Dù là bọn họ ra ngoài làm việc, trong nhà cũng sẽ không thể một người cũng không có. Nhưng trên thực tế, khu biệt thự này hình như chỉ còn lại có chúng ta, anh chỉ một ngón tay. Theo phương hướng anh chỉ, Lưu Thừa Phong thình lình thấy, phía trước ngoài cửa sổ bọn họ hơn 10 căn, tất cả đều là một mảnh đen kịt, lại không có tới một ngọn đèn. Đây, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt của ông trở nên cực kỳ xấu xí. Ninh Thu Thủy chậm rãi nói, ở đây nhất định phát sinh qua chuyện gì, một số chuyện phi thường đáng sợ. Anh tỉ mỉ kiểm tra cửa sổ một lần, xác nhận khóa rất chặt, một luồng gió nhỏ đều không vào được. Lúc này mới kéo rèm cửa sổ, về tới trên giường, đã không có gió, hai người nằm ở trên giường, đều ngửi thấy được một mùi lạ. Mùi gì? Lưu Thừa Phong hỏi, cái mùi kia không nồng, nhưng vẫn cứ lượn lờ, kéo dài không tiêu tan, như là vật gì đó hư thối mốc meo. Cách chương.